1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, không đơn giản. Nhà quê chính là nhà quê, chưa thấy qua loại xe này đi. Trần Minh Tĩnh coi là Lý Hòa là nhìn thấy loại xe này hưng phấn. Cái gì? Lý Hòa nghiêng mắt thấy Trần Minh Tĩnh, để cho điểm đường. Trần Minh Tĩnh tiếp tục lạnh lùng chế giễu nói, đây là Tứ Hải khách sạn giám đốc xe, người ta đem ngươi đụng chính là bạch đụng, bệnh tâm thần. Lý Hòa liếc nàng một cái, tiếp tục đứng tại đường cái ở giữa đón đầu xe, đây không phải nói đùa. Tôn Trường như biến sắc, hắn vừa nói xong, phát hiện Lý Phúc Thành cái lão nhân này cũng đón xe đi qua. Lý Phúc Thành vui vẻ nói, A sự tình, cái này ta đại điệt cháu trai xe. Hắn mắt không hoa mà thôi không điếc. Đại tráng mở ra xe này đến tặng. Hắn tự nhiên nhận biết. Tôn Trường như đang muốn cưỡng ép đem hai người kéo ra, lại phát hiện xe sắp tiếp cận thời điểm đã giảm tốc. Cảm ơn, Lý Hòa phát hiện Tôn Trường như còn không phải xấu như vậy. Đến phụ cận hắn mới phát hiện, thì ra là không chỉ là đại tráng một chiếc xe, mà là tới bốn chiếc, trừ Rolls Royce cùng bánh bao của hắn xe, còn có hai chiếc là Lincoln cùng Bingley. Người cùng đi theo xem náo nhiệt gì. Trần Vĩnh Cường theo Bingley bên trên xuống tới. Lý Hòa tức giận trợn nhìn hắn một chút, nhìn xem xe tốt mở đến đáy là cảm giác gì chứ sao. Lý Huy Khai chính là Lincoln. Hắn cười hì hì nói, ngươi đừng nói, xe tốt mở ra, người đều phiêu, về sau có tiền, nhất định phải tranh đấu một cỗ, ta sợ bọn hắn nhận không ra đường, liền cho bọn hắn dẫn đường. Triệu Tổ Niên theo Rolls Royce tay lái phụ bên trên xuống tới, lái xe tự nhiên là đại tráng. Đại tráng cho Lý Phúc Thành mở cửa xe, a ra, ngươi lên xe, khai chậm rãi điểm. Lý Phúc Thành đối đại tráng tốc độ xe lòng còn sợ hãi. Lý Hòa bên này người mấy người cười cười nói, lại là lạnh nhạt một bên Trần Minh Tĩnh cùng Tôn Trường Như. Trần Minh Tĩnh con mắt không nháy mắt đến nhìn chằm chằm Triệu Tổ Niên nhìn. Sau đó hỏi Tôn Trường Như, tỷ, thật là Triệu Tổ Niên, Tứ Hải khách sạn người lại không phải đi qua lần một lần hai. Tôn Trường Như cũng đang kinh ngạc, thật sự là cái kia Triệu Tổ Niên a. Trần Minh Tĩnh y nguyên không thể tin được, không phải đều nói hắn là mở ra nhà giàu nhất sao? Đường đường mở ra nhà giàu nhất, thấy được nàng cái này nghèo thân thích làm sao cùng chó xù giống như, để nàng khó có thể tin. Lý Hòa không vội mà lên xe, ném cho Triệu Tổ Niên một điếu thuốc, chỉ vào hắn cái kia hai cái tiện nghi cô hỏi, cái kia hai hóa là ai? Triệu Tổ Niên mộng bức, chính ngươi thân thích ngươi hỏi tới ta. Lý Hòa tức giận, ta là hỏi các nàng tại bản địa đơn vị làm việc. Cái kia Tôn Trường Như là bỏ qua cả tài vụ trợ lý, phụ thân hắn Tôn Kiến Thiết là An Dương nhà máy phân hóa học xưởng trường. Còn mặt khác cái kia gọi Trần Minh Tĩnh là Trần sư trưởng khuê nữ. Ta nói đâu, Lý Hòa ngược lại là thật bội phục nữ nhân này. Cái tuổi này có thể làm được vị trí này cũng không tệ lắm. Mặc dù là cái văn chức, thế nhưng là tại bộ phận địa phương, xem như phó sử cấp. Về phần quân hàm, nếu là chưa chức quyền, đều là hư, nhìn xem đẹp mắt mà thôi. Về phần Trần Bảo Quốc chức vị, mặc dù cùng hắn nghĩ có xuất nhập, bất quá cũng chưa quá kinh ngạc. Triệu Tổ Niên, Trần Minh Tĩnh đối Triệu Tổ Niên hô một cuống họng, nàng rất tức giận Triệu Tổ Niên đối nàng làm như không thấy. Nếu là tại dĩ vãng, xem ở phụ thân nàng phân thượng, cũng nên ra lấy lòng hai câu. Bệnh tâm thần, Lý Hòa mình lên đại tráng chỗ ngồi kế tài xế. Triệu Tổ Niên xem xét đại lão bản cái này thái độ, nơi nào còn dám ra phản ứng. Hắn không nói thêm lời, lên xe, trực tiếp rời đi. Tỷ, Gia hỏa này quá càn rỡ. Ta không phải giáo huấn một chút hắn. Trần Minh Tĩnh nhìn xem Lý Hòa dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, giận không kềm được. Tôn Trường Như lắc đầu. Đừng làm loạn. Triệu Uyển Yên người này vốn là không đơn giản. Cẩn thận đại bá phê bình ngươi. Hừ. Trần Minh Tĩnh khí thẳng dậm chân. Bất quá lúc buổi tối, Trần Bảo Quốc vừa về đến, nàng liền thêm mắm thêm muối nói một trận Lý Phúc Thành cái này một đôi ông cháu không coi ai ra gì. Lại là nói đều không nhắc Triệu Tổ Niên. Có loại chuyện này, Trần Bảo Quốc sắc mặt không dễ nhìn. Hắn tôn trọng mẹ già ý tứ. Lưu cái này cái gọi là đại ca ở đây ăn cơm cùng qua đêm. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên, đặc biệt là cái kia gọi Lý Hòa. Quả thực một điểm chẳng nhiều chúng ta làm trưởng bối. Quả thực là ác liệt vô cùng. Trần Minh Tĩnh tức giận nói. Ngươi nói chúng ta hảo tâm như vậy lưu bọn hắn ăn cơm. Hắn còn như thế không lễ phép. Thật sự là dạng này. Trần Bảo Quốc không có thiên tín nữ nhi. Lại là hỏi hướng Tôn Trường Như. Cái này, Tôn Trường Như nhìn xem Trần Bảo Quốc. Nhìn lại một chút Trần Minh Tĩnh. Không biết đáp lại như thế nào. Muốn giúp lấy Trần Minh Tĩnh. Nhưng là lại không muốn trái lương tâm nói láo. Cái gì thật hay giả? Trần Bảo Quốc lão bà đem đồ ăn bưng đến trên mặt bàn. Hừ lạnh nói. Chính ngươi những cái kia thân thích đức hạnh gì? Chính ngươi trong lòng chưa điểm số sao? Nông dân chưa một điểm tố chất. Chính ta cũng là nông thôn tới. Liền ta cũng chê. Trần Bảo Quốc sắc mặt không ngờ. Không phải, không phải. Mẹ ta khẳng định không phải ý tứ này. Trần Minh Tĩnh vội vàng giảng hòa. Nhưng là, cha, ngươi nhìn ta mẹ bị tức thành dạng này là thật. Đại ca, chúng ta về sau qua mình. Ít để ý tới bọn hắn chính là. Tôn Xây Phân nói, chính mình cũng trôi qua không dễ dàng. Nơi nào còn có tâm tư quản bọn họ. Ngươi nói mẹ ta cũng thật là. Cũng nhiều ít năm không gặp. Ít nói đều hơn 60 năm. Nàng cứ như vậy một chút liền khẳng định kia là con trai của nàng. Ta bắt đầu còn muốn. Tóm lại muốn hỏi nàng hỏi lung tung này kia xác nhận một chút à. Nàng ngược lại tốt. Vào cửa liền hô. Phúc Thành à. Ta con à. Người tóc thế nào trắng à. Nàng cố ý bỏ qua một bên giọng điệu học lão thái thái nói chuyện âm điệu. Tôn Kiến Thiết cười nói, cái này không làm được nghỉ. Lão thái thái nói qua, có một năm hắn không coi chừng hài tử, để móng trâu tử đạp chân, có chút chân vòng kiềng. Nàng hối hận muốn chết, sợ hài tử về sau tìm không thấy nàng dâu, mà lại hắn mà thôi dưới có cái dài bạch huyết. Nhìn xem tượng lựu, người bình thường cũng không có hai cái này đặc thù. Cũng đúng. Tôn Xây Phân gật gật đầu. Khi đó mỗi ngày tại chúng ta bên tai lải nhải. Nói với chúng ta. Muốn đi tìm đại ca ngươi a. Đại ca ngươi khổ a. Kỳ thật nàng không suy nghĩ. Ai không khổ. Ai có thể tốt qua. Được rồi. Nói nhảm nhiều như vậy. Ăn cơm đều không chặn nổi miệng. Trần Bảo Quốc khí vỗ xuống bàn. Tôn Xây Phân không sợ hắn nổi giận. Y Nguyên cười nói. Dù sao ta chỉ làm cho ngươi làm ta đại ca. Trần Bảo Quốc bất đắc dĩ thở dài. Đại bá, ta phát hiện Lý bá bá cái tôn tử kia giống như không đơn giản. Trần Minh Tĩnh tùy hứng. Nhưng là Tôn Trường Như không thể dạng này. Nàng đến cân nhắc toàn cục. Gọi là cái gì nhỉ? Người cả phòng hoàn toàn không có một cái nghĩ tên Lý Hòa. Lý Hòa. Một mực tại bên cạnh cắm đầu ăn cơm một năm hài tử lại đột nhiên nói chuyện. Vẫn là Minh Thành trí nhớ tốt. Trần Bảo Quốc cười tán dương hắn một câu. Hỏi Tôn Trường Như, làm sao không đơn giản? Tôn Trường Như nói, giống như rất có tiền. Chúng ta tại một chương lúc trên xe. Nghe nàng trong điện thoại nói chuyện làm ăn đều là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu. Đều là khoác, lác. Cười chết người, Trần Minh Tĩnh không đồng ý. Tôn Trường Như nói, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn cùng Triệu Tổ Niên nhận biết. Triệu Tổ Niên người này mặc dù là cái nổi danh người thành thật, lại điệu thấp vô cùng, thế nhưng là không có nghĩa là người này tùy tiện đối người chịu thua. Lại càng không cần phải nói hắn đối người nào ăn nói khép nép. Chính là ta đại bá cùng Tô Bí Thư đi, hắn cũng là tiến thối tự nhiên một người. Lý Hoa, người cả phòng đều tại trầm tư suy nghĩ, nhưng là không ai nhớ kỹ có người nào có thể chuyện trò vui vẻ mấy ngàn vạn hơn trăm triệu đại. Nhân vật, ăn cơm đi, Trần Bảo Quốc không tiếp tục để mọi người tiếp tục đàm luận. Chỉ là đến ngày thứ hai, Lý Hòa hai ông cháu tiến vào phòng bệnh thời điểm, hắn đối Lý Hòa nhìn nhiều một chút, nhìn Lý Hòa trong lòng chột ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.